Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 10. Ánh mắt hắn chậm rãi ngắm nhìn. Rốt cục nhiễm lên nhất tia huyết sắc ân. Người nói đúng, hắn nghĩ thông suốt là tốt rồi. Quân mắt nhẹ nhàng thở ra. Nói, kia ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Không quấy rầy ngươi, đi ra phòng. Quân Nhiên cảm thấy dị thường mỏi mệt, nguyên chủ trải qua sự tình, nàng cũng cảm động lây, nàng đã từng cũng là như vậy mơ hồ tới được, cũng may nàng thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, không có gặp phải cái gì khổ sở sự tình, ngủ đi, vừa ngủ dậy là tốt rồi chịu hơn. Hôm sau, Văn Minh rốt cục khôi phục tinh khí thần, hắn bắt đầu chủ động yêu cầu thử kính, hắn bắt đầu chạy phiến tràng. Chẳng phân biệt được buổi diễn chạy phiến tràng, chỉ cần nhất hấp dẫn phân, liền thượng, một ngày qua đi, hắn gầy 2 cân, bất quá, hắn cảm thấy vẫn là đáng giá, chỉ cần là vì giấc mộng, làm cái gì đều đáng giá, mà xa ở phim trường Vân Sinh nghe nói việc này, vui, ai nha, thật sự là khôi hài, tưởng Quân Nhiên cho rằng bồi dưỡng một người xuất gia có thể đánh ta, thật sự là chê cười. Hắn ẩm chén rượu, tiếp tục nói, cũng không nhìn xem người nọ là cái gì đức hạnh, cũng chỉ có thể nhặt ta đổi thừa lại nhân vật, ta lúc trước cũng không có tiếp nhận như vậy là nhân vật. Hàn Tinh Nhi nói, đó là ngươi có bản lĩnh, khả cũng không phải là người nào đều tùy của ngươi, người nào a đều muốn theo ta đấu, cũng không nhìn một cái bản thân mấy cân mấy lượng, đều là chút gì đó mặt hàng. Hắn cười lạnh. Đóng cửa lại, thời gian còn sớm, ngủ đi. Hàn Tinh Nhi chủ động ôm lấy của hắn cổ kia đến a. Một đêm mây mưa thất thường, tự không cần nói tỉ mỉ. Vân Sinh cùng Dương Đạo gọi điện thoại của ngươi nhân vật ta chướng mắt. Dương Đạo nhất thời nghẹn lời, nghĩ thông suốt sau, bị tức chết khiếp, ngươi đây là bội ước. Ta còn không có ký ước, làm sao lại kêu bội ước? Xú lão đầu, ngươi có phải hay không có nghĩa? Hay là muốn ta dạy ngươi nên thế nào có nghĩa? Dương Đạo nói, ngươi sẽ không sợ điện ảnh vòng phong sát sao? Vân Sinh cười cười, nói, ta sợ cái gì? Hiện tại ta có sổ không tịnh tài nguyên. Liền ngươi, một cái không danh khí đạo diễn còn tưởng phong sát ta. Làm của ngươi thiên thu đại mộng đi thôi. Dương Đạo bị thức cả đêm không ngủ thấy. Hôm sau liền kiểm tra ra huyết áp vượt chỉ tiêu. Hắn cấp Quân Nhiên đánh cái điện thoại, kể ra Vân Sinh sự tình. Quân Nhiên cười nói, đã Dương Đạo quyết định dùng Vân Sinh, sẽ không cần đánh ta ra Văn Minh chủ ý, nhưng là ta chưa cùng Vân Sinh ký ước a, không ký ước. Cũng không được a, hiện tại ta đem tin tức này lại nói cho hắn biết. Vạn nhất ngươi lại đổi ý làm sao bây giờ? Dương Đạo liên tục tỏ vẻ sẽ không. Quân Nhiên làm bộ như khó xử nói. Ta đây trở về hỏi một chút của hắn ý kiến đi. Nói xong, liền thẳng thắn dứt khoát treo Dương Đạo điện thoại. Văn Minh nghe nói còn có thể cùng Dương Đạo hợp tác. Mặt mày hớn hở, ngươi là nói. Ta còn có thể diễn nam nhị hào. Thiên chân vạn sắc, Quân Nhiên nhưng là không sợ bị người hố. Có chút thời điểm, chỉ cần một chút vận khí. Có thể lật trời, thật tốt quá. Ta sẽ không cô phụ của ngươi kỳ vọng. Quân Nhiên vỗ vai hắn một cái, kia ngươi hảo hảo nỗ lực. Ân, ta sẽ. Văn Minh đi phiến tràng quay phim, mà Quân Nhiên lại bắt đầu hàng ngày duy hộ trò chơi lộ trình. Tiền đã nhiều xài không hết, cũng là thời điểm cấp truyền thông báo một ít hắc liêu. Dương Đạo tân diễn mời người mới làm nam nhị hào, khả nhân vật còn chưa tới thủ đã bị Vân Sinh cấp đoạt. Sao? Vân Sinh vì trả thù mẫu vị người mới, lại đem Dương Đạo cấp đắc tội. Dương Đạo tuyên ngôn muốn phong sát Vân Sinh. Việc này kiện phát đến trên mạng, lập tức liền thượng hot search. Vân Sinh là bị các loại thông cáo áp thân, vội phiên bất quá thân đến. Kết quả việc này tình vừa ra, có chút công ty quảng cáo ảo ảo yêu cầu giải ước. Vân Sinh tự nhiên là tìm hồ so giải quyết. Hết chương.